Hồng Anh Ký, chương 365, 9 kiếm phá hết thiên hạ thức. Góc truyện audio.com. Một chương này là ta sắp tới hài lòng nhất chương 1. Bởi vì ta viết ra mình làm mới nhìn tiếu ngạo giang hồ cảm giác, Hồng Anh Ký. Phong Y Linh tự nhiên là thật không ngờ. Mình một câu tiểu đệ đệ vậy mà cũng có thể để cho lệnh hồ tiếu như thế tức giận. Sinh khí, nàng rất muốn hỏi một chút vì cái gì. Nhưng là này lệnh hồ tiếu tựa hồ nộ khí chưa tiêu. Đỏ mặt tía tai chằm chằm vào nàng. Phong Y Linh chỉ có thể là cúi đầu nhặt lên trên đất trường thương thản nhiên đi trở về. Trong đám người này hồ ly chưa thành tinh cùng Bách Lý Băng nhưng lại như có điều suy nghĩ. Phảng phất là nghĩ tới điều gì đồng dạng. Phong Y Linh cũng là một chiêu bị thua. Mọi người mặc dù có chút thất vọng, nhưng là trong nội tâm sớm có chuẩn bị tư tưởng. Lần này mọi người cơ bản xác nhận, cái này lệnh hồ tiếu là một thứ thiệt cao thủ, không phải là cái gì mới ra đời chim non. Hệ thống đem thực lực của hắn thiết lập đã thành tiếp cận đỉnh cấp NPC trình độ. Vì chính là cho người chơi thiết chí một cái lớn chướng ngại. Hệ thống làm như vậy nhất định là có nguyên nhân đấy. Mọi người cũng không có quá lâu dây dưa việc này. Kế tiếp chính là đến phiên Hoa Sơn phái rồi. Hoa Sơn phái những người kia thấp giọng lẩm bẩm một hồi. Đi ra dĩ nhiên là khổ khúc, A Phi bọn người cũng là cả kinh. Theo lý thuyết bây giờ còn chưa có triệt để biết rõ ràng thiếu niên này kiếm pháp con đường. Vì tiện phái ra khổ khúc này các loại cao thủ, chẳng phải là có chút lỗ mãng rồi. Trong trò chơi, đụng phải cường lực NPC bình thường cách làm, là dùng một ít võ công cũng không cao cường người chơi đi dò xét đối thủ. Lấy được đối phương một ít võ công chiêu số cùng đặc điểm. Cuối cùng lại phái ra đối phương mạnh nhất người chơi ứng đối. Cái gọi là cao thủ đều là cuối cùng xuất hiện đạo lý vẫn là rất lưu hành. Hiện tại bốn người khiêu chiến thiếu niên này đều là một chiêu bị thua. Hoàn toàn không có moi ra cái gì hữu hiệu tin tức đi ra. Nếu là khổ khúc xuất hiện cũng bị thua. Này Hoa Sơn phái cũng chỉ có thể dựa vào Lan Lăng Vương một người chống đỡ. Chẳng lẽ Hoa Sơn phái chuẩn bị phát lực rồi hả? A Phi đám người trò chơi trong kênh nói chuyện mọi người đã bắt đầu thảo luận. Dù sao đây là một cái hệ thống nhiệm vụ. Ai trước hoàn thành ai liền có thể đi. Chiếm được tiên cơ, hai phe nhân mã kỳ thật đều có chút do dự. Chiếm được trên nước phi trọng yếu. Nhưng là xuất thủ trước tồn tại trước bị nốc. Ao nặng đại phong hiểm, không thể không đề phòng, xem trước một chút đi, A Phi trầm ngâm một hồi nói, khổ khúc dù sao không phải người bình thường, hắn có lẽ có thể cho chúng ta cũng cung cấp điểm vật có giá trị. Mặc dù là Hoa Sơn phái trước vượt qua kiểm tra rồi, chúng ta cũng tốt có chỗ tham khảo, vì vậy khổ khúc liền tại hai phái đội ngũ kỳ vọng bên trong đăng tràng. Hắn nhìn không chớp mắt. Trường kiếm nơi tay, trong ánh mắt chỉ có thiếu niên kia bóng dáng, có thể đối mặt Độc Cô Cửu kiếm là tất cả kiếm khách tâm nguyện. Khổ khúc luyện được là một loại tuyệt học vô danh kiếm pháp. Hắn cũng rất muốn biết chính hắn một kiếm pháp chống lại Độc Cô Cửu kiếm có thể chèo chống mấy chiêu. Xin mời, xin mời, đầu tiên xuất thủ như cũ là khổ khúc, lệnh hồ tiếu tựa hồ là kiên trì hậu phát chế nhân đạo lý. Cũng không trên nước xuất kích. Thì thật dựa theo Độc Cô Cửu kiếm kiếm ý tiên phát chi nhân là lớn nhất đạo lý. Chú ý tấn công địch chi tất, nhiên, cứu, nếu như một kiếm đánh ra, đối thủ chính là không thể không phòng, như vậy mặt sau liền đơn giản nhiều, chỉ cần bảo trì tiến công là được, mặc dù là đối phương cũng tiến công, Độc Cô Cửu kiếm còn có lấy công thay thủ tuyệt chiêu. Phòng thủ là vĩnh viễn không có khả năng đánh bại đối thủ. Chỉ có không ngừng mà tiến công mới là vương đạo. Các người chơi lớn cũng biết đạo lý này. Bởi vậy thực tế đứng lên cũng đều làm không biết mệt. Khổ khúc một chiêu này liền là một loại tấn công chiêu số. Hắn vô danh kiếm pháp chú ý gần cùng chuẩn. Trường kiếm run lên chính là đến đó thiếu niên cổ họng chỗ yếu. Rốt cuộc, quả nhiên lăng lệ ác liệt vô cùng. Giờ phút này A Phi thấy cũng là trong nội tâm tán thưởng. Lúc trước hắn cùng với khổ khúc đối chiến, nếu không phải lấy công đối công phá đối phương chiêu số. mặt sau muốn phòng ngự đứng lên cũng là rất khó. Mà lệnh Hồ Tiếu thấy trước mắt sáng ngời. Nói, hảo kiếm pháp, đây là hắn lần thứ nhất lên tiếng tán dương người chơi kiếm pháp. Chỉ bằng vào điểm này Khổ Khúc quả thực có thể kiêu ngạo. Nhưng thấy lệnh Hồ Tiếu kiếm gỗ run lên, dĩ nhiên là hướng Khổ Khúc dưới nách đâm tới. Hắn cầm trong tay kiếm gỗ, so với thiết kiếm muốn nhẹ nhàng linh hoạt nhiều lắm, bởi vậy tốc độ cực nhanh, vậy mà phát sau mà đến trước đến Khổ Khúc trước người. Khổ Khúc trước khi một kiếm kia nếu là muốn tiếp tục đâm xuống dưới. Dưới nách ta của mình đầu tiên chính là sẽ bị kiếm gỗ đâm trúng. Một chiêu này lấy công thay thủ nhưng lại xử đi ra Độc Cô Cửu Kiếm áo nghĩa. Mọi người thấy đều là trong nội tâm tán thưởng. Khổ Khúc kiến thức cũng là bất phàm. Hắn biến chiêu cực nhanh. Thân thể hơi nghiêng chính là tránh qua. Tránh né lệnh Hồ Tiếu kiếm gỗ. Mà Vô Danh kiếm pháp đệ nhị chiêu cũng theo đó mà đến. Theo trái dưới hướng phải bên trên nhảy lên. Tựa hồ muốn lệnh Hồ Tiếu ngực mở ra đồng dạng. Một chiêu này biến hóa tự nhiên mà đến. Cho thấy Khổ Khúc kiếm pháp tu dưỡng. Lệnh Hồ Tiếu nói một tiếng được, trước kiếm gỗ nhưng lại bỗng nhiên ngửa mặt lên, phảng phất độc xà ngẩng đầu giống như, bình thường đâm về phía Khổ Khúc cổ họng. Một chiêu này nhưng lại đột một cực kỳ kiếm pháp bên trong cực nhỏ có loại này chiêu số. Dù là Khổ Khúc kinh nghiệm phong phú cũng là lần đầu tiên thấy. Cổ họng của hắn trong nháy mắt chính là bạo lộ tại lệnh Hồ Tiếu mũi kiếm trước khi. Chính mình Vô Danh kiếm pháp tuy có thể mang lệnh Hồ Tiếu trước ngực kéo lê một đường vết rách. Nhưng là cổ họng của mình xác định vững chắc cũng sẽ bị đâm xuyên qua. Trước ngực bị thương có lẽ sẽ không chết người. Bất quá cổ họng bị đâm xuyên qua. Trừ một cái từ bên ngoài chớ không có cách nào khác. Khổ Khúc lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian huy kiếm ngăn cản. Đồng thời sau này ngửa mặt lên. Dùng một cái thiết bản kiều công phu tránh qua, tránh né lệnh Hồ Tiếu tất sát nhất kích, trường kiếm của hắn mặc dù là ngăn cản chiêu số, nhưng phương vị cổ quái, cũng là tích chứa thừa cơ phản kích sau thế, lệnh Hồ Tiếu âm thầm gật đầu, hắn cũng không đuổi theo, trường kiếm quay lại cùng Khổ Khúc đối một chiêu, Khổ Khúc cơ thể hơi nhoáng một cái, dưới chân sai động một bước, lệnh Hồ Tiếu lại không chút sức mẻ. Lần này hai phe nhân mã đều là cảm thấy giật mình. Tất cả có điều ngộ ra, A Phi nội công tu vị rất cao. Bởi vậy hắn nhìn thấy này lệnh Hồ Tiếu nội lực cũng là không tầm thường. Khổ Khúc cùng hắn kiếm pháp tương giao lại bị kéo tiêu sái một bước. Có thể thấy được kỳ nội lực tu vi so với Khổ Khúc cao hơn ra rất nhiều. Khổ Khúc liên tục hai lần tiến công không có đạt hiệu quả. Lại không tức giận chút nào. Trường kiếm lại là vòng lên, dùng một cái thẳng tắp phương vị hướng phía trước đâm tới. Lần này quán chú nội lực, gió tiếng nổ lớn vừa nhanh vừa độc, đây là Vô Danh kiếm pháp đệ tam chiêu. Lệnh Hồ Tiếu đến hai mắt tỏa sáng, cũng là đem kiếm gỗ giơ lên ở trước mắt, chính diện nghênh đón tiếp lấy. Mũi kiếm đối với mũi kiếm, đây là đối chọi gay gắt chiêu số. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng. Nhưng nghe được một tiếng kim loại giao kích, kiếm gỗ lại đang Khổ Khúc trên thân kiếm một điểm, trực tiếp đẩy ra Khổ Khúc trường kiếm, mà kiếm gỗ lại thuận thế tăng vọt một xích, nhẹ nhàng điểm vào Khổ Khúc trên cổ tay. Lần này phương vị đắn đo vô cùng chuẩn xác, Khổ Khúc thủ đoạn tê dần, trường kiếm nhất thời rời tay, bất quá Khổ Khúc phản ứng cực nhanh, ngay tại mọi người phát ra một tiếng nha thời điểm. Hắn tay trái nhanh chóng chụp tới liền đem này không trung trường kiếm cầm. Phận thế lại là một kiếm, tinh linh lại là trước kia này tuyệt học Vô Danh kiếm pháp. Một chiêu này tuy nhiên dùng là tay trái, nhưng là tốc độ uy lực cùng tay phải không có chút nào khác biệt. Cái này Khổ Khúc cực kỳ lợi hại, trợ thủ đắc lực lại có thể đồng thời sử dụng kiếm. Trên giang hồ lại rất hiếm thấy, A Phi thấy lại trong lòng hơi động. Quả nhiên trong kênh nói chuyện Bách Lý Băng nói ra, cái này Khổ Khúc thực lực không tầm thường, trước khi cùng ngươi giao thủ thời điểm tựa hồ còn ẩn tàng một chút thực lực mà. Ta hôm nay mới biết hắn kiếm tay trái cũng dùng như vậy thuần thục. A Phi hắc hắc hai tiếng lại chưa trả lời, lúc trước hắn sớm có một chút hoài nghi, Khổ Khúc cùng hắn giao thủ thời điểm bị bại quá dứt khoát. mình thắng càng là có chút không dám tin tưởng. Bây giờ nghĩ lại, nhất định có một chút nguyên nhân không muốn người biết. Khổ Cúc rõ ràng sẽ kiếm tay trái. Vì cái gì cùng tự mình động thủ thời điểm không sử dụng đây? Đương nhiên cái lúc này cũng không cho phép A Phi đa tưởng. Nhưng thế này Khổ Cúc dùng tay trái sử xuất vô danh kiếm pháp. Lệnh Hồ Tiếu trên mặt nhưng lại diệt kinh diệt hỉ. Hắn kiếm gỗ một chuyến lại là quấn lên Khổ Cúc trường kiếm. Phảng phất là một cái linh hoạt con rắn nhỏ đồng dạng. Khổ Cúc mũi kiếm một chuyến hướng Lệnh Hồ Tiếu kiếm gỗ lột bỏ. Ra vẻ dĩ nhiên là muốn nhờ thiết kiếm sắc bén đến cắt đứt Lệnh Hồ Tiếu kiếm gỗ. Này Lệnh Hồ Tiếu lại là mỉm cười, mũi kiếm đi theo chuyển động, đồng thời hướng Khổ Cúc lỗ hổng đâm tới. Lại là tìm đúng Khổ Cúc kiếm pháp nhược điểm. UKN.com, vì không bị đâm trúng, Khổ Cúc chỉ có thể là cải biến chiêu số để ngăn cản. Đồng thời tay trái cầm kiếm, nội lực đại tác, sử xuất cứng đối cứng chiêu số cùng với kiếm gỗ chạm vào nhau. Chiến đấu của hắn phương pháp vừa xem hiểu ngay, chính là muốn cùng Lệnh Hồ Tiếu binh khí tấn công, nếu như có thể bằng vào kim loại sắc bén cắt đứt kiếm gỗ. Như vậy hắn là tốt rồi qua nhiều, Lệnh Hồ Tiếu kiếm pháp cũng sẽ cực kỳ chiết khấu. Lệnh Hồ Tiếu cũng không cho hắn cơ hội này. Ngay tại Khổ Cúc biến chiêu thời điểm, Lệnh Hồ Tiếu liếc mắt liền nhìn ra Khổ Cúc trên người lão đại sơ hở. Trường kiếm lại là khẽ động, đâm về phía mới đích sơ hở chỗ. Lần này Khổ Cúc đã có thể cực kỳ khó chịu, không thể không lại cùng biến chiêu. Đỏ mặt tía tai vận chuyển nội lực ngăn cản, nhưng là cũ thế không đến. Mới chiêu lại ra, hắn kiếm pháp biến đổi. Lệnh Hồ Tiếu độc cô cửu kiếm lại là thấy được mới đích sơ hở. Mũi kiếm quỷ dị vô cùng đâm tới. Chiêu chiêu đều là sát cơ. Chiêu chiêu đều là không thể không phòng. Độc cô cửu kiếm, chỉ có tiến không có lui. Xem cuộc chiến mọi người cũng đều có một chút võ học tu dưỡng. Nhất là A Phi cùng Lan Lăng Vương bọn người. Tầm mắt, chiếc, có là bất phàm. Hai người bọn họ đồng thời thở dài. Bọn họ biết rõ Khổ Cúc là nhất định phải thua, nhưng là độc cô cửu kiếm thần diệu càng để cho bọn họ chấn động. Thiên hạ đệ nhất kiếm pháp quả nhưng không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp. Một chiêu phá kiếm thức là có thể phá hết thiên hạ kiếm chiêu võ học. Thần diệu đến thế, như vậy phá thương thức, phá khí thức đâu rồi, lại sẽ đã đến cảnh giới cỡ nào? Loảng xoảng lang một tiếng vang nhỏ. Khổ Cúc tay trái thủ đoạn cũng rốt cục bị đâm trúng rồi. Hắn thở dài một tiếng, khoanh tay mà đứng, hắn đãi một hồi, lại là hổ thẹn lại là vui vẻ nói. Hôm nay cuối cùng là kiến thức đến độc cô cửu kiếm uy lực. Thiên hạ thậm chí có này các loại võ công, bực này kiếm pháp, ta xem như phục, cách chương.